Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, B đoạn. Chương 673, B đoạn. Tần Phong nói mình không khống chế được Thôn Thiên, cũng không phải đùa giỡn. Hắn ý thức lực, còn thật không có mạnh mẽ như vậy, mà Thôn Thiên thân thể, thực sự quá to lớn. Huống chi, bọn hắn bây giờ chỗ ở khu vực, đã không phân rõ rốt cuộc là cái nào hải vực. Biển rộng thật sự là quá lớn. Có lẽ bọn hắn hiện tại cũng không tại địa ngục hải trong, mà là đến nhân loại hiện tại không cách nào thăm dò địa phương. Chỉ đi tới nửa giờ, Tần Phong liền dừng bước. Lúc này hắn ý thức lực không cách nào chống đỡ. Sắc mặt trắng bệch, bởi vì có vô số hải thú đến đây vây quét. Tần Phong chiến đấu có vẻ phi thường gian nan. Không thể lại tiếp tục như vậy. Tần Phong, hơi chút nghỉ ngơi đi đi. Vu Dương Đào nói ra. Lúc này bầu trời liệt diễm cao chiếu. Bọn hắn đã có tiếp cận 20 tiếng đồng hồ không có nghỉ ngơi. Tần Phong gật gật đầu. Nói ra, ta khôi phục một chút. Người cũng hơi chút nghỉ ngơi đi. Tần Phong nói là khôi phục. Nhưng vẫn là thả ra càng nhiều hơn hắc ám phù văn. Đem to lớn Thôn Thiên ẩn giấu thân ảnh. Khá tốt Thôn Thiên bản thân chính là hắc ám hải thú. Điều này làm cho Tần Phong còn lại không ít khí lực. Tần Phong ngồi xếp bằng. Lấy ta C9 đoạn hoàng giả ý thức lực. Điều khiển vốn là A đoạn thú hoàng Thôn Thiên. Kiên trì nửa giờ. Đã là cực hạn. Hơn nữa Thôn Thiên thân thể quá to lớn. Siêu việt hai cái giai đoạn chênh lệch, Tần Phong lúc này cảm giác ở tiêu hao chính mình ý thức lực. Sở dĩ hiện tại, biện pháp giải quyết tốt nhất, cái thứ nhất chính là vứt bỏ Thôn Thiên thi thể. Thế nhưng đi tới nửa giờ, dĩ nhiên còn không tìm được chính mình chỗ ở vị trí. Thôn Thiên tồn tại, lại có thể bảo hộ bọn hắn. Thứ hai, chính là đề thăng chính mình thực lực. Đến B đoạn, đến lúc đó. Tần Phong ý thức lực, phải có nhảy vọt tiến bộ. Tần Phong không chút do dự tuyển chọn thứ hai. Thôn Thiên tinh hạch, bị Tần Phong đem ra. Đường kính 1 mét tinh hạch, bên trong ẩn chứa phù văn. Dĩ nhiên không so với lúc trước địa ngục chi thạch bên trong ẩn chứa ít. Dù sao, đây đã là vô hạn tiếp cận thần cấp dị thú tinh hạch. Luận khan hiếm trình độ, thật đúng là không tốt tương đối. Trọng yếu nhất là, cái này dị năng tinh hạch bên trong khổng lồ ý thức lực. Dị năng, thôn phệ, Tần Phong giơ tay lên, đặt ở cái này dị năng tinh hạch trên. Sau đó, mắt thường có thể nhìn thấy, cái này tinh hạch trên đen như mực sắc đang chảy xuôi. Theo Tần Phong hai tay, cánh tay, vai, cổ, đến đầu, mi tâm trong, gần như hiện lên vòng xoáy. Tần Phong ý thức lực, ở nhanh chóng khôi phục. Không được 10 phút, trước đó tiêu hao, liền tất cả đều đền bù trở về. Không chỉ như thế, Tần Phong ý thức lực còn đang gia tăng. Hắn hôm nay, ý thức lực phi thường khổng lồ. Muốn tăng thêm đề thăng, cần đã xa xa không phải là trước đây có thể so sánh. Không chỉ như thế, ở hắn thôn phệ dị năng xuất hiện đồng thời. Chung quanh một vài thứ, cũng đang phát sinh nhanh chóng biến hóa. Vu Dương Đào lúc này sao nghỉ ngơi được, lần nữa kinh hồn táng đảm lên, lại tới, loại cảm giác này, Vu Dương Đào cảm thấy Tần Phong hiện tại chính là một cái khủng bố hình người cự thú. Chỉ muốn mở lớn miệng, là có thể đưa hắn một ngụm nuốt vào, tuy rằng Vu Dương Đào biết Tần Phong giết hắn, hiện tại liền cùng nghiền chết một cái con kiến như nhau đơn giản. Hắn cũng biết Tần Phong sẽ không làm chuyện như vậy. Thế nhưng cái này không thể đề phòng hắn. Có một loại bị chuỗi thực vật đỉnh người để mắt tới cảm giác. Vu Dương Đào chỉ có thể chừng hai mắt. Nhìn chung quanh biến hóa. 1 mét đường kính tinh hạch. Đã biến thành 90 cm. Mà Thôn Thiên thân thể biến hóa càng lớn hơn. Tuy rằng hắc ám phù văn ô nhiễm những cái này huyết nhục. Thế nhưng làm hủ thi. Ẩn chứa cường đại năng lượng huyết nhục. Có thể theo tử vong khôi lỗi chiến đấu một đoạn thời gian. Thuộc ra cũng là tương đương mạnh công cụ. Thế nhưng theo Tần Phong thôn phệ. Những cái này thuộc ra dĩ nhiên từ từ biến thành. Theo bọt sóng trùng kích. dĩ nhiên nhao nhao nát bấy. Huyết nhục cũng biến thành khô cạn lên, sau đó hóa thành màu đen bột phấn. Bóc ra, theo thôn thiên đầu bắt đầu, từ từ lan tràn đến thân thể, cuối cùng lan tràn đến đuôi trên. Thời gian càng ngày càng dài, theo sáng sớm mãi cho đến buổi tối hoàng hôn. Tần Phong một mực ở bảo trì thôn phệ trạng thái. Rốt cuộc, Tần Phong cảm giác được, quanh thân tất cả tế bào đều kêu gào no cảm giác. Oanh, dĩ nhiên là thân thể dẫn đầu tiến giai. B đoạn, rốt cuộc, ở bên trong lực sớm đến B đoạn sau đó, Tần Phong thân thể thực lực, rốt cuộc đuổi tới. Bề ngoài nhìn lại, Tần Phong đã là một cái thỏa thỏa B đoạn năng lực giả. Một cổ để người rung động khí tức truyền ra, B đoạn, hơn nữa không phải là bình thường B đoạn. Đây là thiên kiêu cấp B đoạn. Vu Dương Đào rung động trong lòng không gì sánh được. Thiên tài giống như cùng giai vương giả. Thiên kiêu cũng là hoàng giả. Hôm nay, Tần Phong khí tức, thật đã thật nói cho Vu Dương Đào. Hắn tới cùng có bao nhiêu mạnh. Nhưng mà điều này hiển nhiên không phải là kết thúc. Tần Phong trong tay dán cái này dị năng tinh hạch, đã chỉ có 10cm hơi nhỏ. Răng rắc, ý thức lực tinh hạch trên, lúc này xuất hiện vết rách. Mà theo cái này vết rách xuất hiện, toàn bộ dị năng tinh hạch cũng bắt đầu ca sát nghiền nát lên. Tần Phong ý thức lực phi thường tràn đầy. Ý thức lực thế giới trong năng lượng, xông phá một cái mới gông xiềng. 3. Trong chớp mắt, Tần Phong ý thức lực đến một cái độ cao mới. Hết thảy chung quanh, tất cả ở hắn nắm trong lòng bàn tay. Ý thức lực lan tràn đến phi thường khủng bố phạm vi. Dạng này khí tức càng là ép tới Vu Dương Đào không thở nổi. Thân thể B đoạn, ý thức lực B đoạn song song tấn cấp. Qua đủ 5 phút, cổ uy áp này mới dừng lại. Tần Phong mở mắt ra, hai mắt của hắn đen kịt như mực, để người cảm thấy là vực sâu vô tận. Hô, Tần Phong phun ra một hơi, phảng phất là một loại ăn no sau đó thở dài. Sau đó Tần Phong nháy nháy mắt, khủng bố thân thể khí tức, ý thức lực uy áp, từ từ biến mất, là hắc ám phù văn ẩn giấu Tần Phong khí tức. Mặc dù như thế, bề ngoài nhìn trên mặt, Tần Phong cũng đã là một cái B đoạn năng lực giả. Tần Phong lúc này mới đứng lên. Chúc mừng a, Tần Phong. Lúc này Vu Dương Đào đều muốn kêu một tiếng Tần đại nhân. Chẳng qua là cảm thấy thái độ không muốn chuyển biến nhanh như vậy. Lúc này mới nuốt xuống những lời này. Thế nhưng kêu tên đột nhiên cảm thấy chột dạ lên. Cảm ơn. Tần Phong lúc này cũng là mỉm cười. Không nghĩ đến đi tới địa ngục hải sau đó, dĩ nhiên còn có chuyện tốt như vậy. Lần này thu hoạch, xa so với trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Chung quanh hắn nhìn một chút, lúc này thôn thiên hình dạng đã hoàn toàn cải biến. Chỉ còn lại có một mảnh tái nhợt mà to lớn xương cốt. Mà thuộc ra nội tạng huyết nhục đều biến mất không thấy. Xem ra chúng ta không cần phải lo lắng có mùi máu tươi truyền ra ngoài. Tần Phong nói ra, đúng vậy, bất quá thôn thiên hàm răng như cũ sắc bén. Dạng này thôn thiên, sức chiến đấu cũng còn là không kém. Không sai, dạng này thôn thiên khôi lỗi, nhìn qua dọa người hơn. To lớn hải thú đầu giống như là một cái đầu cá như nhau. Một ngụm sắc bén hàm răng, có thể cắn đứt bất kỳ sinh vật. Hắc ám phù văn bao phủ dưới, những cái này tái nhợt xương cốt từ từ biến đến đen kịt như mực. Càng thêm dữ tợn, đi thôi. Tần Phong dùng ý thức lực thôi động lên, để thôn thiên đi tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.